Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, người mới vương thứ hai. Tà Linh lục dục chi chúc phúc thẻ, tại địch Đông Hưng, Lâm Học đám ba người chứng kiến phía dưới, tại đường kiếm trong tay chế tác mà ra, loại này kiểu mới song quang hoàn thẻ bài. Tập nguyên rủa cùng chữa trị chờ hai hạng vô cùng thực dụng hiệu quả là chủ. Lại thêm thẻ bài chế tác độ khó so sánh với dung hợp thẻ quả thực dễ dàng mười mấy lần. Lập tức liền bị địch Đông Hưng chờ hiệp hội cao tầng cấp ra một cái khá cao ước định. Cuối cùng, tại độc quyền mới nhất mô bản bên trên xuất hiện chương này mới độc quyền thẻ bài lúc. Biểu hiện ước định thị trường tiềm lực cho điểm. Liền muốn so dung hợp thẻ còn phải cao hơn không ít. Tà Linh lục dục chi chúc phúc thẻ ước định điểm cống hiến là 7.000. So với dung hợp thẻ còn phải cao hơn 1.000 cho điểm. Cũng vượt ra khỏi đường kiếm ngoài ý liệu. Đường kiếm cứ việc dự liệu được tà Linh lục dục chi chúc phúc thẻ khả năng so dung hợp thẻ muốn. Được hoan nghênh một chút. Nhưng tấm thẻ này dù sao vẫn là thuộc về phụ trợ loại quang hoàn thẻ. Cùng loại song quang hoàn thẻ cứ việc rất ít, nhưng cũng không phải là không có, so với dung hợp thẻ loại hiện tượng này cấp tác phẩm. Theo một ý nghĩa nào đó, tà Linh lục dục chi chúc phúc thẻ kỳ thật còn là có chút chênh lệch. Bất quá tấm thẻ này ước định ra giá trị, lại là tại dung hợp thẻ phía trên, đã ngoài dự liệu lại tựa hồ là hợp tình lý. Cái này kỳ thật tựa như là giới văn học. Truyền thống văn học cùng Internet văn học ở giữa khác nhau, truyền thống văn học khả năng càng có ý nghĩa tượng trưng, nghiêm cẩn, hiện tượng tính, có tương đối cao phong cách cùng tinh thần tư tưởng truy cầu cùng biểu đạt. Nhưng cũng có thể cao siêu quá ít người hiểu, đại đa số người trẻ tuổi hoặc là tính cách không chịu nổi người. Đọc không vào đi. Internet văn học có lẽ liền muốn càng dễ hiểu rất nhiều. Tiếp địa khí, dễ dàng bị nhân lý giải đồng thời thích truy phủng, thậm chí viết đến rất nhiều người trong tâm khảm, trêu chọc người cảm xúc, thụ chúng khả năng liền muốn càng nhiều không ít, có khổng lồ đọc quần thể, cả hai mỗi người mỗi vẻ, định vị cùng áp dụng đám người không giống, tạo thành cho điểm khả năng cũng là có chỗ khác biệt. Tại tà Linh lục dục chi chúc phúc thẻ độc quyền xin thành công thời điểm. Sớm đã hội tụ tại Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội một đám chế thẻ sư nhóm. Tất nhiên là tất cả đều xôn xao. Trước kia còn ghen ghét đường kiếm cầm tới 10 triệu nghiên cứu tiền bạc người. Đều nhìn tà Linh lục dục chi chúc phúc thẻ độc quyền giới thiệu. Tập thể mất tiếng. Không ít người nguyên lai tưởng rằng đường kiếm dù cho lại nghiên cứu ra một loại kiểu mới thẻ bài. Khả năng cũng liền nhiều nhất cùng cuồng phong thẻ loại kia cấp bậc. Lại nghĩ có chỗ vượt qua. Rất không có khả năng. Dù sao, mỗi người linh cảm đều là có hạn. Có thể chế tạo ra một cái hiện tượng cấp tác phẩm. Cái này đã là đáng quý. Theo sát lấy cái hiện tượng này cấp tác phẩm về sau. Còn có thể lại chế tạo ra một loại khác giá trị tính cực cao tác phẩm. Thực sự quá khó, nhưng kết quả cuối cùng sau khi ra ngoài, lục sắc 5 sao song quang hoàn thẻ, quả thực sáng mù không ít người con mắt, lời nguyền này cùng chữa trị loại hình song quang hoàn thẻ. Không nói cực kỳ hy hữu, chí ít cũng là thưa thớt cấp bậc, giá trị cực lớn, tiểu tử này. Vậy mà nhanh như vậy liền lại nghiên cứu ra loại này song quang hoàn thẻ. Hà Đông Trầm từ một chế thẻ sư nơi đó, nhìn thấy có quan hệ tà Linh lục dục chi chúc phúc thẻ sau khi giới thiệu. Trong mắt đều trợn tròn. Hắn mặc dù không phải chế thẻ sư, nhưng cũng là dùng thẻ đại sư. Có cực cao nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra tà Linh lục dục chi chúc phúc thẻ giá trị chỗ. Loại này thẻ, thậm chí ở trong tay của hắn đều có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Bạch Lạc nhìn về phía Hà Đông Trầm, tướng quân, cái kia 10 triệu nghiên cứu tài chính, hắn mới chỉ vận dụng hơn 500 vạn, liền nghiên cứu ra loại này thẻ. Hà Đông Trầm nghe vậy một kỳ, cái này không phù hợp tiểu tử này tính cách, chỉ dùng hơn 500 vạn liền đem thẻ bài nghiên cứu ra. Không đúng, tại sao ta cảm giác có chút không đúng? Tiểu tử này hôm trước mới xin đến tài chính, nói muốn thời gian 3 tháng. Làm sao hôm qua nhanh như vậy liền trở lại đem thẻ bài nghiên cứu ra được? Hà Đông trầm nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Có thể là bởi vì ngày hôm qua linh cảm thật bị hắn bắt lấy đi. Bạch Lạc không xác định trả lời. Người mới vương chế thẻ thi đấu bảng xếp hạng giống bị một trận cuồng phong càn quét đảo qua. Vốn là tại bảng danh sách hạng 9 đường kiếm, bằng vào tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ độc quyền, nhất cử trực tiếp bước vào 3 hạng đầu hàng ngũ, đứng hàng thứ 2. Nguyên bản bảng danh sách này bên trên, trước 10 ở giữa chênh lệch không coi là quá lớn. Đường kiếm lại lần nữa phát minh ra một loại tính thực dụng cùng tiềm lực cho điểm cực cao thẻ bài, lập tức liền nhất cử bước vào thứ 2. Lúc này, người mới vương chế thẻ thi đấu trên bảng xếp hạng, đường kiếm lấy được độc quyền mức tiềm lực đã cao tới 17.000 điểm. Bảng danh sách biểu hiện ra đường kiếm tên lóa mắt cùng độc quyền. Bám vào ghi chú một chút chữ nhỏ giới thiệu cá nhân hắn sự tích. Hấp dẫn toàn bộ liên bang các nơi trên thế giới chế thẻ sư ánh mắt. Người mới vương bảng trước 3 vị trí. Cũng không so thứ 9 hoặc là đã từng hơn 50 tên vị trí. Quả thực vạn chúng chú mục. Tại đường kiếm phía trên, người mới vương bảng đứng hàng đệ nhất tên người vì ba nhét nghĩ. Sông băng người là cái 2 sao chế thẻ sư. Ba nhét nghĩ sáng tác ra độc quyền thẻ bài. Có sủng vật loại hệ chiến đấu lục sắc 3 tinh con rơi thẳng hề tùy tùng thẻ. Chiến đấu loại xào huyệt triệu hoán hệ lục sắc 6 tinh xác ướp quan tài thẻ. Phụ trợ loại di động hệ lục sắc 6 tinh cân đầu vân thẻ. Hắn độc quyền mức tiềm lực cho điểm đạt tới 17.500 điểm. Chỉ cao hơn đường kiếm 500 điểm, mà ở vào đường kiếm phía dưới thứ 3, thì là một vị thiên mỹ người. Tên là Ross. Ross tự sáng chế 2 loại lục sắc 6 tinh độc quyền thẻ bài. Đều là phụ trợ loại ma pháp đạo cụ hệ thẻ bài. Nhìn ra được đối phương dường như sở trường một hạng, tiềm lực cho điểm đạt tới 15.600 điểm. Vừa vặn bị đường kiếm đè ép một đầu, ở vào bảng danh sách thứ 4, nhưng vẫn là đường kiếm người quen Mịch Lạc, mức tiềm lực đạt tới 13.500 điểm. Mịch Lạc vốn là người mới phương trên bảng thứ 3 vị trí, nhưng lại bị đường kiếm lấy một chương song quang hoàn thẻ ưu thế trực tiếp đẩy ra trước 3 có hơn thứ 4. Hắn cũng là gần 2 năm mới thanh danh vang dội người mới, bị người tôn xưng thiên tài chế thẻ sư. Trước đó hắn là toàn bộ người mới phương trên bảng danh sách một cái duy nhất xâm nhập 3 hạng đầu cổ hạng người hưởng dự cổ hạ thanh niên chế thẻ sư giới. Mịch Lạc sáng tác ra thẻ bài có 2 loại, theo thứ tự là ma pháp loại di động hệ thẻ bài lơ lửng thẻ, thuộc về lục sắc 6 tinh tiêu hao hình thẻ bài, còn có một loại thì là ma pháp loại di động hệ thẻ bài bỏ chết thẻ, là lục sắc 2 tinh thẻ bài. 2 tấm thẻ này bài đều tính thực dụng cực mạnh, nhất là lơ lửng thẻ, vì Mịch Lạc thắng được rất nhiều mức tiềm lực. Nhưng hiện tại cùng đường kiếm so sánh, cả 2 ở giữa chênh lệch liền trở nên hết sức rõ ràng. Đường kiếm không hề quan tâm quá nhiều người mới phương trên bảng tình huống. Tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ độc quyền thân mời đi ra về sau, áp lực của hắn liền đột nhiên nhỏ rất nhiều. Trước đó thông qua mộng cảnh biết được thái ất âm mưu về sau, đường kiếm liền một nắng hai sương trở về. Đuổi tại thái ất trước đó, đem tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ độc quyền nắm giữ nơi tay. Bây giờ độc quyền xin thành công, cũng chính là đại cục đã định. Dù cho thái ất lúc này lại chơi thứ gì yêu thiêu thân, cũng cơ bản không có khả năng cải biến kết cục đã định. Buông lỏng qua đi, Đường Kiếm liền lại tại Địch Đông Hưng đám người chứng kiến dưới. Xin tấn thăng thành một nhị tinh chế thẻ sư, màu lam tinh phẩm thẻ bài. Đối với bây giờ Đường Kiếm mà nói, chế tác lên hết sức dễ dàng. Về phần 10 loại đạt tới 2 tinh độ thuần thục đầu bút lông, vậy thì càng không tính là gì. Lấy được nhị tinh chế thẻ sư căn cứ chính xác kiện thẻ về sau, Đường Kiếm tại người mới vương trên bảng danh sách tin tức đều phát sinh cải biến. Lắc mình biến hóa thành nhị tinh chế thẻ sư, loại này chế thẻ sư tinh phẩm. Ở kiếp trước Đường Kiếm sau khi tốt nghiệp đại học, hao tốn thời gian hơn 2 năm mới rốt cục gian nan nhịn đến. Một thế này, lại trước thời hạn ròng rã 6 năm. Đường Kiếm, ngươi rất không tệ, Hoàng Chi Phủ hướng ta đề cử ngươi thành cho chúng ta Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội ủy viên quản sự. Ta cảm thấy là dư giả, thậm chí lấy ngươi hiện tại tiêu chuẩn, chỉ muốn đạt tới tam tinh chế thẻ sư trình độ, ta có thể lập tức đem ngươi đề bạt làm hiệp hội chấp sự. Nhìn xem Giang Bắc thành phố chế thẻ sư, hiệp hội rốt cục lộ một lần mặt, Địch Đông Hưng tâm tình lớn sướng, vỗ Đường Kiếm bả vai khen ngợi, Đường tiểu huynh đệ có suy nghĩ hay không đi kiểu gì cũng sẽ phát triển. Lâm Học cũng mỉm cười nhìn xem Đường Kiếm hỏi, Đường Kiếm kinh ngạc, còn chưa lên tiếng, Địch Đông Hưng liền lập tức không vui nhìn về phía Lâm Học. Thế nào, Lâm đại nhân đào người đều đào đến ta nơi này rồi. Đây chính là chúng ta Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội thật vất vả khai quật ra nhân tài. Người cũng không cảm thấy ngại đưa tay. Ha ha ha, Lâm Học cười to, lắc đầu. Ta cũng liền chỉ đùa một chút, bất quá Địch lão ngươi nếu là chỉ riêng chỉ động mồm mép cho người ta một chút trên chức vị hứa hẹn. Cái này cũng không tính quá hấp dẫn người. Địch Đông Hưng nghe vậy trầm ngâm nhìn về phía Đường Kiếm, ta nghe nói ngươi cùng Võ Kinh Vương Bác Thụy trước đó quan hệ còn rất tốt. Hắn cũng còn kéo ngươi tiến Võ Kinh làm đại ngôn chế thẻ sư. Là có chuyện này, Đường Kiếm trong lòng hơi động gật đầu. Địch Đông Hưng cười nói, nghe nói ngươi cự tuyệt 2 lần, ta đây rất vui mừng, bất quá cũng nhìn ra được tiểu tử ngươi lòng ham muốn không nhỏ a. Ta chỉ là yêu quý Giang Bắc, Đường Kiếm ngại ngùng cười. Địch Đông Hưng trợn mắt chừng một cái, tốt, ta tuổi đã cao, ăn muối so ngươi ăn cơm còn nhiều, còn nhìn không ra tiểu tử ngươi lanh lợi. Dạng này, chúng ta Giang Bắc bên này cũng không cần ngươi trở thành đại ngôn đưa ngươi trói chặt. Nhưng chỉ cần ngươi tương lai một mực tại Giang Bắc đảm nhiệm chức vụ, đồng thời có độc quyền liền ưu tiên nghĩ đến Giang Bắc. Ta người hội trưởng này người ứng cử vị trí, có thể vì ngươi lưu một cái. Cái gì? Đường Kiếm giật mình, Lâm Học cũng là tắc lưỡi. Địch lão, ngươi thủ bút này thật đúng là không nhỏ a, nhanh như vậy liền ném ra ngoài đòn sát thủ. Ta năm nay 50 có 6, tiếp qua cái 2 năm liền muốn về hưu. Đường Kiếm, Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội người ứng cử vị trí thế nhưng là chỉ có 3 cái. Ta cho ngươi lưu 1 cái. 2 năm sau ngươi có thể hay không thật ngồi lên vị trí của ta, vậy liền nhìn ngươi 2 năm này có đủ hay không cố gắng. Thành vì một cái khu vực hiệp hội hội trưởng, có thể tại kiểu gì cũng sẽ bên kia chọn lựa một chương màu tím thẻ bài. Có thể học tập cao cấp hơn phong tỏa tính chế các kỹ năng thuật. Thậm chí mua thẻ bài cùng vật liệu đều hưởng thụ nội bộ 50% ưu đãi. Địch Đông Hưng giống như là cái sói bà ngoại ném ra ngoài mồi nhử, cười tủm tỉm nhìn xem Đường Kiếm bổ sung nói. Được được. Đường Kiếm liền vội vàng gật đầu, Địch lão ngài cũng không cần nói nhiều, ta Đường Kiếm thân là Giang Bắc người, tự nhiên khẳng định là muốn vì Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội hiệu lực. Cái này là tuyệt đối, tốt, người đáp ứng liền dễ nói, tiếp xuống có một cái cỡ nhỏ phóng viên hái tìm hiểu cuộc hội đàm. ngươi liền đi nói đơn giản vài câu tiếp nhận một chút hái tìm hiểu. Cái này cuộc hội đàm cũng là có thù lao, tính ngươi 1000 điểm cống hiến. Địch Đông Hưng nói, chợt lại bàn giao hai câu, liền cùng Lâm Học cùng một chỗ vội vàng đi. Đường Kiếm có chút đau đầu, dù cho có điểm cống hiến cầm, hắn cũng không muốn quá làm náo động, nhưng hiện tại nhiệm vụ cũng phái xuống tới, cự tuyệt ngược lại không tốt, lúc này cũng chỉ có kiên trì đi. Cuộc hội đàm nội dung kỳ thật rất đơn giản, chính là quay chung quanh Đường Kiếm chế thể trải qua cùng học tập trải qua tới. Nhìn hoàn toàn chính là cá nhân hắn tuyên truyền biết, hấp dẫn không ít vây xem chế thể sư ghen tị ghen ghét không phục ánh mắt. Cái này kỳ thật cũng là Địch Đông Hưng cố ý muốn đem Đường Kiếm đẩy ra, bồi dưỡng thành Giang Bắc thành phố chế thể sư hiệp hội cọc tiêu nhân vật. Đôi bên cùng có lợi, Thanh Hồ thẻ bài nơi giao dịch chủ quản Mạc Âu lần này cũng bồi tiếp huynh trưởng Mạc Lôi đến. Bọn hắn vốn còn muốn đi cùng Đường Kiếm lôi kéo làm quen, nhưng không có cơ hội, chỉ có thể nhìn xa xa tiếp nhận hái tìm hiểu Đường Kiếm. Đều trong lòng rất là hâm mộ và cảm khái. Mạc Lôi trước đó chính là cùng Đường Kiếm cùng nhau nghiên cứu siêu phụ tải hình cuồng phong thẻ, hói đầu chế thẻ sư. Đã từng hắn cùng Đường Kiếm cùng nhau nghiên cứu làm việc lúc, còn có thể tinh phẩm đẳng cấp bên trên nhìn xuống Đường Kiếm. Nhưng bây giờ nhìn xem quang mang lóa mắt trên đài tiếp nhận hái tìm hiểu, danh khí vượt xa tự mình Đường Kiếm, Mạc Lôi sờ lấy tự mình hói đầu não rộng, không hiểu liền cảm thấy đến tự sinh sống ác ý cùng nhàn nhạt yêu thương. Không khỏi cảm khái, đừng bình thường, trợn nhìn thiếu niên đầu, không bi thiết, Mạc Âu ho khan, ca, đừng ít năm tháng, ngươi cái này đều trung niên, cũng không có tóc, cả đời này cứ như vậy, người ta là thiên tài, chúng ta chính là cái cá ướp muối, đừng so sánh, càng so càng hoài nghi nhân sinh. Mạc Lôi thở dài, nhìn xem trên bục giảng thong dong ứng phó các loại khó vấn đề Đường Kiếm, thần sắc uể oải, chênh lệch nha, người ta đầu còn không có chọc đâu, lông tóc tươi tốt, chênh lệch liền đã rõ ràng như vậy. Cái kia là anh ta, kia thật là anh ta, ta đây không phải đang nằm mơ chứ, ta Đường Duyệt Duyệt còn không trở thành đại thần cấp tác giả đâu, anh ta vậy mà liền đã thành thiên tài chế thể sư. Hắn từ nhỏ đều không có ta thông minh. Cuộc hội đàm khác một cái góc vắng vẻ bên trong, bị từ Nana mang theo tới Đường Duyệt Duyệt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn xem trên giảng đài phong quang đầy mặt Đường Kiếm. Song quyền nắm chặt, thần sắc có hưng phấn cũng có xoắn xuýt. Không khoa học, a, anh của nàng không hiểu thấu đột nhiên lặng lẽ giết trở lại Giang Bắc, liền nháy mắt biến thành thiên tài chế thẻ sư. Vì cái gì nàng vẫn không có thể hết khổ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.